Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 thê lương quỷ tân nương mới. Hiện tại linh đường bên kia đã loạn thành một đoàn, Mộc Nhạc đảo chén nước uống một ngụm. Hoãn, này thủy hảo lạnh, ngươi nhìn đến ta mẹ không có. Nguyễn Kiều đi bên cạnh nước ấm hồ đổ tam chén nước. Lại bỏ thêm điểm trong nhà làm lá trà, Mộc Nhạc gãi đầu. Bá mẫu sao? Hắn ngô một tiếng, tiếp nhận nước trà, phát hiện Trần Bá thi thể không thấy lúc sau. Linh đường bên kia liền loạn làm một đoàn. Hùng Kỳ còn ở bên kia nhìn tình huống. Ta liền trước lại đây tìm ngươi. Bá mẫu ngay từ đầu xác thật cũng ở linh đường bên kia. Bất quá sau lại ta xem nàng sắc mặt không tốt, thất thần bộ dáng. Lại sau đó nàng liền vội vã mà đi rồi. Ta còn tưởng rằng bá mẫu là phải về nhà. Đang muốn đuổi theo đi kêu nàng một đường đi, Mộc Nhạc lấy ra hắn kia bổn quyển sách nhỏ. Tiếp tục nói, không nghĩ tới lúc ấy ta trong lòng ngực quyển sách này bỗng nhiên chính mình nóng lên. Ta mở ra nhìn vài lần, phát hiện mặt sau lại xuất hiện tân nội dung. Như vậy một chậm trễ. Bá mẫu liền không biết đi đâu, hắn nhìn đông nhìn tây một chút. Nàng không trở về, Nguyễn Kiều tiếp nhận quyển sách, hướng mục lục mặt sau phiên. Quả nhiên nhìn đến nguyên bản chỗ trống vài tờ lại xuất hiện tân nội dung, đằng trước vài tờ viết. Cầu phúc tránh tai đồ vật cùng biện pháp, Nguyễn Kiều tùy ý nhìn vài lần, thực mau phiên tới rồi đệ nhị tiết nội dung. Quỷ quái phân loại, đệ tam bộ phận có quan hệ cấm thuật huyết chú nội dung vẫn là chỗ trống. Vô pháp xem xét, Mộc Nhạc kéo ra ghế dựa lười nhác mà ngồi xuống. Thân mình hơi ngửa ra sau. Phương diện này quỷ quái phân loại nội dung không nhiều lắm. Cũng không tính toàn, cường điệu miêu tả nhất kỹ càng tỉ mỉ chỉ có mấy loại, hắn về phía trước cúi người. Duỗi tay gõ cái bàn, quỷ có thủy quỷ, sản quỷ. Sát quỷ, thì có cương thi, huyết thi, ấm thi, tỉnh thi, kỳ thật quyển sách đơn giản ghi lại 10 quỷ 18 thi tên. Chỉ là ở siêu xa xôi thôn từ xưa đến nay xuất hiện nhiều nhất chính là này mấy loại. Cho nên Mộc thị nhất tộc ký lục nhất kỹ càng tỉ mỉ cũng chính là này mấy loại, thủy quỷ mọi người. Đều thực hiểu biết, ngoài ý muốn tử vong hoặc là tự sát người oán khí không tiêu tan. Ở dưới nước ẩn núp kéo người xuống nước, phía trước trong thôn xuất hiện quá đập chứa nước cái này địa điểm. Ta cảm thấy xuất hiện thủy quỷ khả năng tính rất lớn, Mộc Nhạc không có nói ra điểm Nguyễn Kiều. Cũng minh bạch, Nguyễn cha chính là chết đuối ở đập chứa nước, càng quan trọng một chút là. Lúc này đây tới chi giáo xe vừa lúc rơi vào rồi đập chứa nước giữa, nhưng là theo Mộc Nhạc phó bản. Nhắc nhở tới xem, thôn này từ mười mấy năm trước những cái đó sự lúc sau ở không có phát sinh cái gì việc lạ. Hơn nữa rất nhiều thi quỷ một loại đồ vật cũng có mấy chục năm không có xuất hiện. Cho nên Mộc Nhạc sư phụ mới có thể nghèo túng đến nước này, liền. Nghe nói Mộc gia phòng ở sau Nguyễn Kiều nhà nàng còn phá, Nguyễn Kiều yên lặng ngẩng đầu nhìn mắt. Mới vừa bổ tốt nóc nhà, Tô Tịch đứng ở Nguyễn Kiều phía sau. Công hạ thân tử dựa vào nàng bên cạnh cùng nhau xem quyển sách. Chỉ cần chúng ta không tới gần đập chứa nước, cho dù có thủy quỷ cũng không quan hệ thiếu niên thanh tuyển sườn mặt liền ở nàng bên cạnh. Dễ nghe thanh âm mang theo chút rất nhỏ dơ lên ngữ khí. Hắn chớp mắt, nùng mà mật lông mi rung động, mềm mại, người không cần sợ, lan đạn cuồn cuộn chưa yêu quân thỉnh bảo trì cái này phát cẩu lương tốc. Độ. Làn đạn ninh ái trầm mặc ái làn đạn dưới tàng cây ngọt ngào hảo ôn nhu. Như vậy tiểu ca ca ở game kinh dị quả thực là một đại nhân hình sát khí hảo sao. Nguyễn Kiều trắng nõn ngón tay mở ra trang sau. Phản xạ có điều kiện gật đầu, đảo không phải bởi vì Tô Tịch an ủi. Mà là nàng đã thấy nhiều này đó quỷ quái yêu ma, sàn quỷ cùng thai phụ có quan hệ. Lấy hiện tại phó bản nội dung tới xem, xa không có sát quỷ tới quan trọng, Nguyễn Kiều niệm ra quyển sách thượng thuyết minh, sát quỷ, lại xưng thi hồn, người chết đầu thất ngày vì hồi sát ngày, hồn phách hóa thành sát quỷ, người nhà yêu cầu tránh sát, làn đạn tuyết hồng quả đầu thất hồi hồn. Còn không phải là Trần Bá sao? Làn đạn bạch trạch Trần Bá là sát quỷ. Làn đạn lộ tử sát quỷ là hồn phách, ngày hôm qua càng như là thi thể đi. Làn đạn Tí Hành không có mở cửa a, cũng không biết rốt cuộc là thi thể vẫn là sát quỷ. Làn đạn phái phái đều. Cũng chưa kém hảo đi QAQ giống nhau hù chết người. Nguyễn Kiều tiếp tục đi xuống niệm. Thi có 18 loại, lấy cương thi, huyết thi nhất hung tàn, mốc nha cất gật đầu. Ta cảm thấy cái này ấm thi nhất dọa người, ấm thi tên này rất nhiều người không biết. Nhưng đổi cái cách nói liền dễ dàng minh bạch đến nhiều. Dưỡng thi, người sau khi chết, đem thi thể dưỡng thành không hủ chi trạng, yêu cầu tiến hành riêng nghi thức cùng hoàn cảnh, thi thể sẽ không hư thối, nhưng lông tóc cùng móng tay sẽ tiếp tục sinh trưởng. Dưỡng thi nhất nguy hiểm, một khi ấm thi mất đi khống chế, liền sẽ thực người. Hơn nữa thông thường sẽ trước từ nhà mình con cháu thân nhân bắt đầu, mộc nhạc. Ngươi xem cuối cùng một cái, như thế nào? Nguyễn Kiều ngẩn người, lại không có tiếp tục đi xuống niệm mơ siêu. Cuối cùng một cái nói chính là tỉnh thi cùng. Thi thi đều là 18 loại thi thể chung tương đối hiền lành một loại. Sẽ không cùng huyết thi cùng cương thi giống nhau có rất mạnh công kích tính. Thi thi tuy rằng là người chết, có thể đi sẽ động. Thậm chí còn có thể ăn cơm, nhưng là không có chính mình ý thức mà tỉnh thi bất đồng. Nó không chỉ có thể cùng người bình thường giống nhau có được tư duy cùng hành động năng lực. Còn có hô hấp, chỉ là so thường nhân hô hấp muốn mỏng manh một ít. Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua Tô Tịch này bổn. Quyển sách niên đại đã thật lâu xa, ghi lại cùng hiện thực có chút xuất nhập cũng là bình thường, Tô Tịch không có hô hấp cùng mạch đập. Hoặc là quá mức suy yếu, làm cho cảm thụ không ra. Nếu hắn thật là tỉnh thi nói, như vậy đã chịu phù chú ảnh hưởng liền nói đến đi qua, chỉ là hắn phía trước vẫn luôn là người bình. Thường, mười mấy năm trước Mộc Sư Phó cũng nói qua, hắn là người Tô Tịch rốt cuộc là khi nào biến thành tỉnh thi. Nàng nghiêng đầu xem hắn, hai người ly đến gần. Nàng thậm chí có thể thấy rõ Tô Tịch kia từng cây cuốn cuốn lông mi. Nguyên bản liền trắng nõn da thịt sấn đến hắn thanh tuyển đẹp ngũ quan mang theo vài phần nhu nhược. Bệnh trạng Mỹ, Nguyễn Kiều có chút hoảng hốt, tựa hồ cảm thấy như vậy mỹ nhân, dường như ở nơi nào gặp qua trong mộng. Thiếu niên dường như nhận thấy được nàng ánh mắt, quay đầu xem nàng, hắc diệu thạch thanh triệt trong mắt ảnh ngược ra thiếu nữ kiều tiếu bóng dáng. Môi mỏng hơi hơi dơ lên, dễ nghe thanh âm ở nàng bên tai vang lên, không cần quá lo lắng ta, ngươi đã quên, ta còn muốn bảo hộ ngươi, làn đạn đạo tâm không xong. Huyết bao, ta yêu cầu chỉ rũ sư, làn đạn cuốn phấn này cười ta muốn chết nhãi con ô ô ô ô. Làn đạn đang ngủ hôm nay lại, là bị hoành thánh sắc đẹp bạo kích một ngày. Làn đạn vũ trụ hồ ly họa thủy. Họa thủy. Vân ngọt ngào mới là vũ trụ lớn nhất hồ ly tinh. Nguyễn Kiều thấp giọng, cũng không phải thực lo lắng lạp đến lúc đó ra chuyện gì. Đem hoành thánh lôi ra đảm đương tay đấm thì tốt rồi, tuy rằng khả năng sẽ đã chịu nhất định thể. Chất ảnh hưởng, nhưng chỉ cần hắn tưởng, liền không có làm không ngã địch nhân, chẳng qua nghe hoành thánh phía trước ý tứ. Phải hướng đối kháng cái này phó bản huyền học. Hắn yêu cầu nhất định thời gian, càng cao hình thái nhân vật thể chất có thể càng mau giải quyết. Chiến đấu, nhưng là mở ra tiêu hao rất lớn. Ở như vậy phó bản không quá đáng giá, hơn nữa vừa lên tới liền khai lĩnh chủ thái. Người khác còn muốn hay không chơi? Hậu kỳ cốt truyện nhiệm vụ cũng không có biện pháp phá giải, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nguyễn Kiều hỏi hắn, Tô Tịch đứng thẳng thân mình, nghĩ nghĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm là thoát ly xích sắt trói buộc. Rời đi từ đường, nhưng là muốn đối kháng xích sắt thượng phù chủ yêu cầu tiêu phí một chút thời gian. Còn không có hoàn thành các ngươi liền tới rồi. Hiện tại nhiệm vụ chính là điều tra rõ gần nhất trong thôn dị tượng. Nhiệm vụ này cùng đại đa số người chơi nhiệm vụ tương đồng. Hùng Kỷ, Mộ Nhu cùng Thẩm Quân Mộc đều là nhiệm vụ này. Đến nỗi Trần Tư bên kia nàng không có nhiều lời, Nguyễn Kiều cũng không quan tâm mơ siêu từ Trần Tư trong miệng nói ra đồ vật. Thật thật giả giả cần phải nghĩ nhiều tưởng, Nguyễn Kiều giúp bọn hắn cũng có chính mình suy xét tuy rằng hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh đập chứa nước bên kia có thủy quỷ. Nhưng phó bản cấp ra như vậy manh mối. Như vậy khả năng tính liền rất đại, cô độc phi ưng xem Trần Tư biểu tình vẫn luôn đều thực cảnh giác. Giống như bị nàng nào đó nói phục, nhưng lại không có hoàn toàn đánh mất nghi ngờ, trừ bỏ bọn họ một chỗ thời điểm trao đổi quá tin tức. Như vậy khả năng ở ngoài, lấy hiện có manh mối tới suy đoán, Nguyễn Kiều phỏng trừng cô độc phi ưng có thể khả nghi địa phương chỉ có Trần Tư thân phận cô độc. Phi ưng là 102 xe buýt tài xế, Trần Tư nói nàng cùng quả mơ đều là 102 mặt trên hành khách. Là tới chi giáo người, nếu nàng không có lấy được cô độc phi ưng tín nhiệm. Như vậy rất lớn khả năng, Trần Tư cùng quả mơ ở chính mình thân phận vấn đề thượng nói dối. Các nàng căn bản là không phải trên xe người, mà điểm này cô độc phi ưng là đã nhìn ra có thể làm Nguyễn Kiều càng thêm xác định cái này ý tưởng. Chính là trong thôn gần nhất đồn đãi, phía trước Nguyễn Kiều ở trên đường gặp được quá Trần A Di. Lúc ấy Trần A Di là như thế này nói, ngươi còn dám để chuyện này. Đã quên tiểu Nguyễn hắn cha giáo huấn. Ta xem lần trước chết kia hai. Hiện tại nếu biết cái kia tử quỷ lão cha là ở đập chứa nước chết đuối. Như vậy rất có khả năng lần trước ở đập chứa nước phụ cận cũng đã chết hai người, quả mơ cùng Trần Tư. Không phải vừa vặn hai người. Nếu các nàng là thủy quỷ. Như vậy chi giáo xe rơi vào đập chứa nước, các nàng biết có chi giáo người tới nơi này. Hơn nữa mượn này ngụy trang chính mình thân phận sự tình liền rất bình thường, liên tính lúc ấy. Không có vận dụng giáp tâm, Nguyễn Kiều cũng có thể nhìn ra tới là quả mơ nói dối, song thanh nói trên người có vài chỗ vết. Thương chí mạng, phần lưng thẳng cắm vào trái tim, chính diện thứ ngực, thứ bụng quan trọng nội tạng. Nếu thật sự ấn quả mơ theo như lời, song thanh nói là đánh lén nàng, cuối cùng đã chịu cùng đồng đội không thể lẫn nhau sát quy tắc phản phệ mà chết. Như vậy song thanh nói chỉ cần thứ quả mơ 2-3 đao là được, một cái sẽ lựa chọn đánh lén người. Sẽ không như thế chính diện mà nhiều lần đâm bị thương đối phương, ở đánh trùng yếu hại 1-2 nơi. Lúc sau liền sẽ thu tay lại, song thanh nói miệng vết thương. Càng như là bị giết sau khi chết nhân cơ hội bổ đao giả tạo hiện trường. Sau đó cho hắn thay đổi một kiện bên ngoài áo sơ mi mà thôi, từ bọn họ nghe được song thanh nói kêu. Thảm thiết đến chạy đến Tần Nguyệt gia trong khoảng thời gian này. Cũng đủ hoàn thành này đó động tác, nếu Trần Tư cùng quả mơ đã phát hiện chính mình không phải người sống. Đó chính là Nguyễn Kiều hiện tại muốn tranh thủ đối tượng thông qua song thanh nói chết. Trần Tư đã đem chính mình cùng quả mơ phân chia tới rồi người sống trận doanh giữa, Mộc Nhạc không? Nhận thấy được Nguyễn Kiều ý tưởng, hắn trực tiếp đứng lên, từ Nguyễn Kiều trong tay rút về quyển sách, đắc ý rào rạt nói. Tàng hảo ta bảo bối, hắn thu hồi tới phía trước nhìn thoáng qua. Người thấy thế nào chính là thủy quỷ này một tờ? Nếu nói phải có phi người người chơi xen lẫn trong chúng ta giữa không bị người phát hiện. Ta cảm thấy là tỉnh thi khả năng tính lớn nhất, rốt cuộc tỉnh thi cùng thường nhân vô dị, nói xong. Lại cảm thán mà bồi thêm một câu, ta vì cái gì như vậy thông minh, lan đạn tinh lãng ha ha ha ha Mộc Nhạc đệ đệ thật sự hảo. Đáng yêu lan đạn phong thanh Mộc đáng yêu một, hy vọng Mộc nhãi con cùng chủ bá là một đội A. Hậu kỳ ngàn vạn không cần tương sát hảo sao. Ngốc Mộc nhãi con đã bị thương tổn quá thật nhiều lần ô ô ô làn đạn thuần trắng bạch bạch sắc. Nhưng là lần trước cái kia giải phẫu Mộc nhãi con biến thái bác sĩ tiểu ca ca thật sự hào mang. Cảm, làn đạn ve sầu mùa đông không biết ý Mộc nhãi con phía trước liền thuận miệng một câu hố. Hoành thánh, về sau ngàn vạn đừng a kêu a kêu kia chính là ngươi ba ba ma ma. Ngốc nhi tử nhưng đừng ở tặng người đâu. Tuy rằng lúc ấy sờ tô tịch mạch đập thời điểm Nguyễn Kiều đè thấp thanh âm. Không làm phòng phát sóng trực tiếp người xem phát hiện, nhưng mặt sau nàng nghĩ cũng giấu không được. đến lúc đó phát sinh sự tình gì còn muốn lười đến cùng người xem giải thích. Liền ở hồi Nguyễn ra thời điểm tìm cơ hội cùng người xem giải thích một chút, làn đạn vạn nhận. Lần này Hoành Thánh Thị Phi người giả thiết sao? Bị trở thành tai tinh xuyên lên đã thực đáng thương hảo sao? Làn đạn không nghe thấy hoa danh xem cái này quyển sách thượng nội dung hình dung. Sẽ không thật là tỉnh thi. Làn đạn miêu tả kéo dài khẳng định sẽ cùng Hoành Thánh là một đội A. Chẳng lẽ hai người đều là... Làn đạn không cần nhiều lời mộc nhạc nếu là đạo sĩ. Còn có thể cùng phi người một đội sao? Dự định mặt sau muốn ngược kêu BSP, Nguyễn Kiều cũng sờ không chừng mộc nhạc giả thiết, dứt khoát trước không nói cho hắn về Trần Tư sự tình, thủy quỷ kia một tờ thuyết minh làm nàng có. Lớn hơn nữa nắm chắc thủy quỷ giống nhau đều sẽ ẩn núp ở tử vong địa điểm dưới nước. Chờ đợi mỗi một cái rơi xuống nước người. Bắt lấy bọn họ mắt cá chân đưa bọn họ kéo vào đáy nước chết đuối. Nếu muốn rời đi thủy vực, thủy quỷ nhất định phải mang theo áo mưa đấu lạp nếu nàng nhớ không lầm. Mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm Tần Nguyệt ra hoàn cảnh vẫn là bình thường. Tuy rằng ngày hôm sau hạ một trận mưa, nhưng là cũng không đến mức hơi ẩm lớn đến giường chăn đều ướt át nông nỗi, cô độc phi ưng cùng Trần. Tư trên người đều khoác áo mưa cùng đấu lạp, này rất có thể chính là Trần Tư thử cô độc phi ưng phương pháp. Mà song thanh nói không có thông qua các nàng khảo nghiệm. Bị phán định là đối địch phương người chơi, quả mơ xuống tay hậu quả nhiên giết chết song thanh nói. Chứng minh rồi các nàng cùng song thanh nói là đối địch phương, song thanh nói đã chết. Không chỉ có Trần Tư đối địch phương người chơi có thể thiếu một người. Còn có thể đem các nàng đẩy đến người trận doanh giữa đi, đến nỗi cô độc phi ưng thân phận khó có. Thể phân biệt, người cùng phi người khả năng tính một nửa phân, Trần Tư tâm tư quá nhiều. Nguyễn Kiều không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm nàng, Trần Bá có ý thức. Có phải hay không cũng là tỉnh thi. Nguyễn Kiều đem tối hôm qua thượng sự tình cùng Mộc Nhạc nói một lần, Mộc Nhạc lắc đầu. Ta kỳ thật còn phải tới rồi một cái quan trọng manh mối. Cái này phó bản người sau khi chết có một cái thi hóa hoặc là quỷ hóa quá trình. Cụ thể thời gian xem mỗi người thể chất, có rất nhiều 1-2 ngày, có thể là 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa thi độc loại này là có thể ở người chết chi gian lây bệnh. Cũng chính là cần phải có một cái cơ thể mẹ làm ngọn nguồn. Mới có thể làm mặt khác người chết sống lại, Tô Tịch phân tích nói. Ấn cái này manh mối tới xem, khả năng hiện tại có người chơi đã thị phi nhân thể chất. Chỉ là còn không có hiển lộ ra tới. Hoàn toàn thi hóa hoặc là quỷ hóa, Mộc Nhạc tự hỏi một chút. Do dự dự nói, đại khái cũng là ý thứ này đi, ta cũng không phải thực hiểu. Thứ này quá huyền, lấy Trần Bá tình huống tới xem, có khả năng là huyết thi, cũng có khả năng là tỉnh thi. Mặc kệ thế nào, người lúc ấy không mở cửa vẫn là rất bảo hiểm mơ siêu, huyết thi biến cực kỳ khủng bố. Yêu cầu hút người huyết, có cực âm sát khí, hậu kỳ còn cần bổ sung đại lượng mới mẻ máu. Trần Bá lại là ở đầu thất ngày này trở về, còn có khả năng là sát quỷ, có lẽ hắn là có nói cái gì muốn cùng Nguyễn Kiều nói. Lại hoặc là... Hắn chỉ là yêu cầu lừa khai kia đạo môn, Mộc Nhạc thu hồi quyển sách sau liền ghé vào trên bàn. Đáng thương vô cùng mà che lại chính mình cái chán. Ta hảo vượng, vì cái gì có nhiều như vậy phân loại, trực tiếp liền người sống người chết không hảo sao? Nguyễn Kiều đề nghị, có thể là bởi vì ta may mắn giá trị tương đối cao. Nhiệm vụ cấp ra tương đối trực tiếp nhắc nhở. Muốn ta đi bái phỏng một chút ta vị này phát tiểu, ba người thương lượng một chút. Quyết định đi Tần Nguyệt gà qua đi kia hộ nhân ra nhìn xem mơ siêu nói là một hộ. Phỏng chừng cũng chỉ có bọn họ hai vợ chồng, từ Nguyễn Kiều ra tới. Bên ngoài không có trời mưa, ba người chiều phía bắc đi rồi một hồi. Ninh diện đã bị một cái sắc mặt ngăm đen hán tử ngăn cản, ngươi là mộc sư phó đồ đệ đi. Hán tử ai ra một tiếng, ta là Đại Nghiêu a. Đại Nghiêu, trong thôn thợ mộc, nghe nói gần nhất sinh ý không tốt lắm, vì dưỡng gia sống tạm bất đắc dĩ mở rộng bán quan tài nghiệp vụ. Trần Bá Quan tài chính là hắn làm, chất lượng khá tốt, hệ thống giải thích luôn là tới không có một tia phòng bị, Nguyễn Kiều nhịn không được phun tào. Một cái thợ mộc đi bán quan tài là cái quỷ gì a? Còn có ai quan tâm ngươi chất lượng được không? Mộc Nhạc ngây ngốc sửng sốt, a, Đại Ngưu nhìn mắt Nguyễn Kiều, đang muốn chào hỏi, ánh mắt chạm đến bên cạnh Tô Tịch, sắc mặt liền thay đổi, hắn lôi kéo Mộc Nhạc đi đến một bên thấp giọng nói. Ta nghe nói các ngươi đem cái này tai tinh thả ra. Trách không được gần nhất trong thôn, Nguyễn Kiều đang muốn đi lên dỗi hắn vài câu làm hắn học làm người. Đã bị Tô Tịch kéo lại, nàng xoay người. Chạm đến thiếu niên mềm mại ánh mắt Tô Tịch trên mặt vẫn là treo nhàn nhạt cười. Thanh âm nhợt nhạt, không quan hệ, người đều nói qua, không cần nghe bọn họ nói, trong thôn người đã thói quen như vậy xem ta. Không phải ngươi dăm ba câu có thể thay đổi, hắn tựa hồ cũng không sinh khí. Ngươi không cần cùng bọn họ tranh, Nguyễn Kiều tính tình chính là như vậy. Không sao cả sự tình Phật hệ liền hảo. Nhưng một khi là nàng nhận định sự tình, người khác rất khó thay đổi, nàng muốn tránh thoát khai Tô Tịch nắm nàng thủ đoạn tay. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu đã bị hắn đổ trở về, bọn họ không thích ta không sao cả Tô. Tịch nhìn nàng đôi mắt, dễ nghe thanh âm hoa hoa, đôi mắt giống hàm chứa quang. Chỉ cần ngươi không chán ghét ta thì tốt rồi, Nguyễn Kiều sắc đẹp trước mặt. Nháy mắt ngây người, a, ta đương nhiên sẽ không chán ghét ngươi a, Lan Đạn Ông Sơn Du Vãn Tình rõ ràng chính là luyến. Ái trò chơi đi, cho ta khóa chết, Lan Đạn ngọt ngào ha ha ha vừa mới ta còn sợ hãi run bần bật. Hiện tại đã bị nhãi con ngọt hóa. Lan Đạn tác giả điên cuồng gõ chữ tay chính là, đừng động những cái đó người xấu. Đánh thưởng người xem, tiểu nha tiểu thái dương. Đánh thưởng, lựu đạn, sao một Làn Đạn tiểu nha tiểu thái dương ngọt ngào thật sự thực ngọt. Cũng may Mộc Nhạc cũng không phải dễ dàng như vậy bị mang thiên. Nghe thấy Đại Ngưu lời này, hắn cũng sụ mặt, Đại Ngưu ca, bọn họ là bằng hữu của ta, liên tính ngươi không thích. Ngươi cũng không cần ngay trước mặt ta nói như vậy ra tới a. Đại Ngưu, ngoặc kép chấm hỏi. Làn Đạn mè đen nhân tiểu hệ thống ta phải bị Mộc Nhãi con cười đã chết Làn Đạn tái đề á. Ha ha ha ha ha, cách Làn Đạn Mộc khách từ câu này nghiêm trang Đại Ngưu ca thực xin lỗi ta cười. Ha ha ha ha, Đại Ngưu thở dài. Hành đi, thôn trưởng sẽ tìm các ngươi. Mộc sư phó trở về không có. Ta có chuyện muốn tìm hắn. Mộc Nhạc, ta còn ở tìm ta sư phó đâu. Đại Ngưu gãi gãi đầu. Sắc mặt nôn nóng, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nói một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi đâu? Cơ trí Mộc Nhạc ý thức được đây là cái đưa tới cửa manh mối, Đại Ngưu do dự nói. Này, ngươi được không? Mộc Nhạc tự tin cười. Nam nhân, không thể nói không được Làn Đạn A Kỳ ta lần thứ tư hoài nghi. Nhưng ta còn là... không có chứng cứ, Làn Đạn bốn tiền Mộc Nhãi con toàn kịch cười điểm Làn Đạn bệnh tinh. Thẩm hôm nay phân xa điêu suối nguồn ha ha ha phấn. Đại Ngưu khẽ cắn môi. Hành đi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Ngươi cũng biết ta tức phụ cùng thôn trưởng lão bà sản kỳ tiếp cận. Ngươi nói này hai cái mỗi ngày thấu cùng nhau cũng có thể tống cổ nhật từ. Thiếu ở ta bên tai nhắc mãi khá tốt. Nhưng gần nhất lão bà của ta càng ngày càng kỳ quái. Nàng cũng không đi thôn trưởng ra tìm người tán gẫu. Mỗi ngày ở nhà nói nơi này không đúng. Chỗ nào không được, còn nói trong nhà buổi tối có người đi tới đi lui. Ta liền ngủ nàng bên cạnh. Có người tới ta có thể nghe không thấy sao? Đại Ngưu lôi kéo Mộc Nhạc tay. Sắc mặt ngưng trọng, vốn dĩ muốn tìm Mộc sư phó nhìn xem. Kết quả ta mới vừa đi Mộc sư phó ra, môn đóng lại người không ảnh, người nếu là có biện pháp, đêm nay đi lên nhà ta hỗ trợ nhìn xem đi, Mộc Nhạc tuy rằng không có gì biện pháp. Nhưng vì manh mối vẫn là trước đáp ứng rồi xuống dưới. Đến lúc đó đi một bước xem một bước Nguyễn Kiều duỗi quá mức đi. Hùng kỳ đều như vậy lớn, thôn trưởng lão bà còn hoài a, Đại Ngưu hải một tiếng. Này không phải hưởng ứng quốc gia chính sách, nhị thai sao, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại lẩm bẩm một câu, còn không biết có thể hay không sinh ra tới đâu. Thôn trưởng mấy ngày nay thật là vội sứt đầu mẻ trán, mốc nha con muốn hỏi hỏi sao lại thế này. Đại Nghiêu liền nói chính mình còn có sống phải làm, vội vã đi rồi, cùng Đại Nghiêu tách ra lúc sau. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, còn chưa tới Loạn Thạch Đôi, lại gặp hai cái người chơi, Trần Tư đứng ở ven đường đang cùng Quả Mơ nói chuyện. Thấy Nguyễn Kiều ba người đã đi tới, nàng liền không nói chuyện nữa, ba người đi đến gần chỗ. Trần Tư liền trực tiếp đi đến Nguyễn Kiều trước mặt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi. Tâm sự, Nguyễn Kiều gật đầu, Trần Tư lại nhìn mắt nàng sau lưng đứng hai cái nam sinh. Hai người bọn họ không thể cùng lại đây. Hết chương.